Đêm nay tỉnh rượu, chương 17, không phải cố tình câu dẫn chị. Góc truyện audio.com. Sau một phen hãi hùng khiếp vía, Lục Tử Cẩn liền làm Lưu Tẩu gọi điện thoại, mời bác sĩ Trần đến nhà xem bệnh cho Sầm Mặc Tiêu. Sầm Mặc Tiêu tinh thần không được tốt, sắc mặt thực tái nhợt, mà bác sĩ Trần lúc này đang cúi người dùng ống nghe chuyên chú lắng nghe nhịp tim đập của nàng. Sau một lúc lâu, hắn ngồi thẳng lưng, cười đến hòa ái, cũng may là vấn đề không lớn, nhịp tim đã giảm xuống, hiện tại hẳn là cũng không khó chịu nữa. Sầm Mặc Tiêu uể oải gật gật đầu, bác sĩ Trần tiếp tục dặn dò, nhất định phải thả lòng tâm tình, nhớ lấy, không cần đại bi đại hỉ, thuốc cần đúng hạn uống, đêm nay ngủ sớm một chút hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đi bệnh viện tôi lại làm siêu âm tim. Đo điện tim cho cô, nhìn xem có trạng huống gì khác hay không, giải phẫu hẳn là thực thành công, cô còn trẻ, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng, không quá mức mệt nhọc, sẽ không có việc gì. Cảm ơn bác sĩ, Lục Tử Cẩn xem hắn thu thập túi thuốc chuẩn bị rời đi. Nói lời cảm tạ liền đưa hắn ra cửa, lúc gần đi, bác sĩ Trần lại thấp giọng nói, bệnh tim thường dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Cô hảo hảo bồi bồi nàng, nhất định phải tránh cho nàng xuất hiện kịch liệt cảm xúc dao động. Tôi đã biết, muộn như vậy quấy rầy ngài. Vất vả, cô quá khách khí, đây là tôi nên làm. Có bất luận vấn đề gì tùy thời gọi điện thoại cho tôi. Được, cảm ơn, nhìn hắn rời đi, Lục Tử Cẩn mày ninh thật lâu không giãn xuống. Trở về phòng nhìn Sầm Mặc Tiêu nằm ở trên giường. Trong lòng Lục Tử Cẩn bỗng nhiên có chút áy náy, bởi vì nàng suy xét không chu đáo. Sầm Mặc Tiêu đêm nay mới đột nhiên phát bệnh, thực xin lỗi, nàng đứng ở cửa, giữa mày áy náy một chút đều không giả bộ. Sầm Mặc Tiêu mở mắt ra, lắc lắc đầu, không liên quan đến chị, là vấn đề của em, ngượng ngùng, dọa đến chị rồi. Chuyện mà Lục Tử Cẩn nói chỉ là chạm đến nàng trong lòng căn nguyên thống khổ. Này vốn dĩ nhất định phải đi đối mặt, càng kéo dài nàng sẽ càng hối hận, bởi vì vừa mới bệnh bộc phát, Sầm Mặc Tiêu sắc mặt thật không tốt, thanh âm cũng có chút nhẹ, trong phòng ánh đèn rơi xuống, làm nàng càng có vẻ thêm vài phần nhu nhược, khiến người nhịn không được tâm sinh thương tiếc, nếu không phải chị nhắc tới việc này, em cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, còn khó chịu sao, muốn hay không uống nước. Sầm Mặc Tiêu lắc lắc đầu. Lại gật gật đầu, nhìn Lục Tử Cẩn xoay người đi rót nước cho nàng, trong mắt thần sắc nhẹ nhàng, cũng có vài phần thanh thản, hồi tưởng mới vừa rồi Lục Tử Cẩn biểu tình thực khẩn trương. Cả người căng chặt còn nỗ lực giúp nàng thuận khí, Sầm Mặc Tiêu cong cong môi, trong nháy mắt thân thể phản ứng là không lừa được người. Lục Tử Cẩn thật là lo lắng cho nàng, bất giác nhận ra điều này để Sầm Mặc Tiêu rất cao hứng. Đến nỗi thân thể của nàng, đích xác không khỏe nhưng cũng còn chưa tới loại tình trạng này. Như nàng sở liệu, thực mau Lý Khải Thắng lòng nóng như lửa đốt mà gọi điện thoại lại đây. Hắn lời nói vội vàng sốt sắng để người ta cảm nhận được. Đầu bên kia hắn tâm tình chính là hận không thể lập tức chạy tới xem nàng. Bác sĩ Trần đã khám cho con rồi. Nghiêm trọng sao, uống thuốc xong, còn khó chịu không? Sầm Mặc Tiêu liếc mắt Lưu Tẩu, thấy đối phương chột dạ mà cúi đầu, lúc này mới ôn hòa nói, không sao đâu ba, con thực hảo, chính là cảm xúc dao động lớn chút, cảm thấy ngực khó thở, hiện tại khá hơn nhiều, bác sĩ Trần nói không có việc gì, đúng hạn uống thuốc thì tốt rồi, ân ân, ba không cần lại đây, đều đã khuya, không phải, như thế nào sẽ cãi nhau đâu. Chỉ là ông ngoại muốn con trở về nhà cũ. Sầm Mặc Tiêu trầm giọng đáp. Lục Tử Cẩn nghe không được bên kia Lý Khải Thắng nói gì. Nhưng từ Sầm Mặc Tiêu đáp lại cũng đại khái biết được nội dung hai bên nói chuyện. Ba đừng lo lắng, con đã khống chế tốt. Con sẽ đi thăm ông ngoại. Có Tử Cẩn bồi con đi. Không cần phiền toái Lý Nguyên làm gì. Treo điện thoại, Sầm Mặc Tiêu có chút thẫn thờ. Ba quá mức tín nhiệm Lý Nguyên, chuyện gì trước tiên đều nghĩ đến hắn, nàng đều kết hôn, trở về nhà thăm ông ngoại, ba nàng thế nhưng lại nghĩ để Lý Nguyên bồi nàng, Lục Tử Cẩn thấy nàng gọi điện thoại cũng không kiêng dè chính mình. Liền hỏi nàng, muốn chị bồi em làm cái gì? Sầm Mặc Tiêu chớp chớp mắt, ông ngoại không phải muốn chị dẫn em về thăm ông sao? Vậy phiền toái Tử Cẩn dẫn em đi. Em như vậy có thể đi sao? Vạn nhất hai người một lời không hợp, Sầm Mặc Tiêu trái tim chịu không nổi làm sao bây giờ? Sầm Mặc Tiêu phụt bật cười, cười đến Lục Tử Cẩn có chút không thể hiểu được, lại có chút xấu hổ. Xem ra thật đem chị dọa tới rồi. Yên tâm đi, vừa mới chỉ là ngoài ý muốn. Em còn muốn sống lâu một đoạn thời gian, sẽ không loạn tức giận. Nếu tính toán đi thăm ông ngoại, em tự nhiên có chuẩn bị. Sầm Mặc Tiêu nói, ý cười tiệm đạm. Lục Tử Cẩn nghe Sầm Mặc Tiêu nói xong, trong lòng có chút hụt hẫng. Trước khi sống cùng nàng ấy, nàng từng nghĩ, Sầm Mặc Tiêu chết là bởi bệnh tim, cùng nàng cũng không quan hệ. Đây là sự thật, hơn nữa sinh lão bệnh tử không phải chuyện nàng có thể quản. Cho nên nàng cũng không nghĩ quá nhiều, tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng tự nhận là có thể thờ ơ lạnh nhạt. Đáng tiếc nàng xem nhẹ tình cảm của chính mình, một đoạn thời gian tiếp xúc Sầm Mặc Tiêu, nàng cũng không chán ghét, dù sao các nàng cũng là sớm chiều ở chung, nghĩ đến nàng ấy cuối cùng kết cục, nàng vẫn là có chút tổn thức. Trở về trong phòng, Lục Tử Cẩn lại lần nữa báo cho chính mình, Sầm Mặc Tiêu không phải một người đơn thuần, hiện giờ nàng ấy đối mình tất cả đều mang theo ngụy trang. Mà bản thân nàng cũng vậy. Lục Tử Cẩn cùng Sầm Mặc Tiêu ước hảo cuối tuần, liền chuẩn bị đi thăm Sầm Khang Hồng, mà Lục Tuần bên kia, đã cùng Thái Hoa bắt tay chuẩn bị gieo hạng mục, đấu thầu thời gian cũng đã định rồi. Chậm lại một tháng, định ở 8 Tây tháng 10. Các tập đoàn, công ty lớn trên cả nước đều hội tụ. Tổng cộng có hơn 20 mấy nhà tham gia đấu thầu. Mỗi một nhà đều có chính mình tư bản. Viễn Dương ở bên trong đích xác không đủ thực lực. Mấy ngày nay Lục Tử Cẩn công tác thường xuyên yêu cầu tăng ca. Bất quá nàng đều sẽ đúng giờ tan tầm. Sau đó lựa chọn văn kiện mang về nhà làm tiếp. Điều này làm cho Cam Vi đặc biệt kinh ngạc, bởi vì thật sự quá tò mò. Cam Vi nhịn không được hỏi nàng một câu. Tổng giám, gần nhất chị giống như đều không thể tăng ca. Lục Tử Cẩn đang đem văn kiện cần dùng cất vào trong túi. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn Cam Vi, sau đó nhịn không được cười nói. Chị phải nhanh về nhà, số văn kiện này chị mang về làm tiếp, ở nhà có người đang đợi. Lục Tử Cẩn cùng Sầm Mặc Tiêu kết hôn, công ty không có người không biết, nhưng mọi người cũng đều hiểu trận này hôn nhân chỉ là thương nghiệp liên hôn. Cũng đều nghe nói Sầm Mặc Tiêu tính cách, bởi vậy, nguyên bản là một cọc hôn sự làm Lục Tử Cẩn thăng chức rất nhanh. Nhưng ở Viễn Dương chỉ hưởng ứng thường thường, cũng không xem trọng, trên thực tế, Lục Tử Cẩn tình trạng cũng không bởi vì kết hôn mà có điều cải thiện. Bọn họ sau lưng chẳng những không hâm mộ Lục Tử Cẩn, ngược lại còn ra vẻ thương hại nàng. Bây giờ nhìn thấy Lục Tử Cẩn bộ dáng này, cũng không phải là hôn nhân bất hạnh. Người trong nhà chờ nàng, trừ bỏ Sầm đại tiểu thư còn có thể là ai? Lục Tử Cẩn rất có hứng thú mà nhìn Cam Vi sắc mặt từ kinh ngạc đến kinh hỉ, lại hỏi, như thế nào, cảm thấy không thể tưởng tượng. Cam Vi vội vàng lắc đầu. Là em hồ đồ, tổng giám mới kết hôn, đúng là thời điểm ngọt ngào, khó trách công việc đều không muốn tăng ca. Lục Tử Cẩn đối cấp dưới thực ôn hòa, chỉ cần không phạm sai, những mặt khác có vẻ thực gần gũi, cho nên Cam Vi mới dám cùng nàng nói giỡn. Nay gan thật lớn, còn dám trêu ghẹo chi, còn không chạy nhanh thu thập, chuẩn bị tan tầm. Lục Tử Cẩn giả vờ tức giận nói, Cam Vi làm như bị dọa. Lập tức chạy đi làm việc, lúc Lục Tử Cẩn lái xe đến giao lộ rẽ vào tiểu khu. Nàng liền có thể nhìn đến căn biệt thự nhỏ nơi các nàng sống cùng nhau. Mỗi ngày đúng hạn về nhà bồi Sầm Mặc Tiêu ăn cơm. Vốn dĩ chính là Lục Tử Cẩn cố tình muốn biểu hiện quan tâm. Nhưng liên tục vài ngày, nhìn đến tòa kiến trúc quen thuộc kia, nàng trước tiên liền nghĩ đến người đang ở nhà đợi nàng về. Củng cố tốt tâm lý, Lục Tử Cẩn tiến vào tiểu khu ngừng xe, Sầm Mặc Tiêu như cũ ngồi ở phòng khách, giống như đang đợi nàng. Nghe được tiếng xe đỗ, Sầm Mặc Tiêu liền pha một tách trà cấp Lục Tử Cần. Lục Tử Cần vào nhà liền thấy được người kia an tĩnh điềm đạm ngồi trước bàn. Mà một tách trà rất nhanh liền đặt tốt nơi vị trí của nàng. Trong lòng không khỏi thán phục, nữ nhân này thật đáng sợ. Chị đã về, hôm nay lại chuẩn bị ở nhà tăng ca. Sầm Mặc Tiêu đem laptop đặt ở một bên, tháo xuống mắt kính, nàng có chút cận thị, nhưng bình thường cũng không mang mắt kính. Chỉ có lúc dùng laptop mới mang lên nàng mắt kính gọng tơ vàng. Sầm Mặc Tiêu mái tóc dài tùy ý buông xuống, nhu thuận đen bóng, đại khái bởi vì trái tim không tốt. Môi nàng cũng không phải thực hồng nhuận, cho nên dù ở nhà nàng cũng sẽ đồ son môi. Như vậy vừa nhìn, chính là môi hồng răng trắng mỹ nhân. Sầm Mặc Tiêu mang mắt kính gọng tơ vàng, thoạt nhìn phá lệ trí thức yêu nhã. Chẳng sợ Lục Tử Cần ở trong lòng nhắc nhở chính mình phải thật kiên định. Nhưng không thể không thừa nhận, Sầm Mặc Tiêu như vậy thực mê người. Đối phương lấy xuống mắt kính, lực sát thương cũng không vì vậy mà giảm bớt. Nhưng tốt xấu để Lục Tử Cần có chút thích ứng. Ân, Lưu Tẩu nói em gần nhất ăn uống không tốt, một người ăn cơm không thú vị. Chị liền nghĩ, chị trở về bồi em dùng cơm, hẳn là tốt một chút. Lục Tử Cần thuận miệng nói. Sầm Mặc Tiêu nghe xong nở nụ cười. Thật là hảo một chút, rốt cuộc tú sắc khả san. Nhìn chị ăn cơm, em cũng cảm thấy thật ngon miệng. Lục Tử Cần chớp chớp mắt, hơi có chút nghịch ngợm. Đa tạ khích lệ, trêu đến Sầm Mặc Tiêu cười càng thêm vui vẻ. Cơm nước xong Lục Tử Cần như cũ vội công tác. Một lần chuyên chú là hơn 2 tiếng. Nhìn thời gian dưới góc phải màn hình laptop. Đã mau 10 giờ, Lục Tử Cần nghĩ đứng lên rời khỏi phòng. Màn hình máy tính vẫn còn đang mở. Dừng lại ở hình ảnh một trang web. Sầm Mặc Tiêu nguyên bản chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến các nàng tuần này ước định muốn đi thăm ông ngoại. Liền nghĩ hỏi một chút ngày mốt Lục Tử Cần có rảnh hay không. Lúc nàng đi tới liền phát hiện thư phòng đèn còn sáng. Cửa cũng không đóng, Sầm Mặc Tiêu gọi Lục Tử Cần một tiếng. Bên trong không động tĩnh, nàng đi vào phát hiện bên bàn đã không ai. Laptop đặt ở kia, giao diện dừng lại ở một trang web. Sầm Mặc Tiêu mơ hồ thấy mấy chữ, liền để sát vào nhìn. Tức khắc sửng sốt, thanh tìm kiếm viết chính là. Ẩm thực dành cho người bệnh tim, phía dưới đều là tương quan vấn đề trả lời. Sầm Mặc Tiêu đứng thẳng thân thể, nhìn chằm chằm màn hình vài giây, sau đó an tĩnh mà rời đi thư phòng. Lúc đi đến hành lang lầu 2, vừa vặn thấy được Lục Tử Cần bưng ly sữa bò đi lên. Lục Tử Cần nhìn thấy nàng có chút kinh ngạc, mau đến 10 giờ, em hẳn là chuẩn bị ngủ. Sầm Mặc Tiêu ánh mắt ở nàng trong tay cái ly lung lay một chút. Là chuẩn bị ngủ, nghĩ cùng chị thương lượng chút, ngày mốt đi thăm ông ngoại có tiện không? Lục Tử Cần tự hỏi một chút gật gật đầu. Tất nhiên là được, phía trước chúng ta cũng ước định là cuối tuần, vừa vặn là thứ bảy. Chị có thể sắp xếp ổn thời gian, chị là người bận rộn, để chị bồi em về nhà, em cảm thấy thực có lỗi. Lục Tử Cần bật cười, em phải trêu chọc chị như vậy sao? À, chị vừa uống chút sữa bò. Lại rót cho em một ly, em muốn hay không, trước khi ngủ uống một chút đối thân thể cũng tốt. Sầm Mặc Tiêu nhìn trong ly thủy tinh có không đến 1/2 sữa bò. Trong ánh mắt có chút hồ nghi, chị uống thừa rồi đưa cho em. Lục Tử Cần bị nàng một câu nghẹn đến một ngạnh, có chút nóng này, chị thoạt nhìn như vậy không chú ý sao. Em trái tim không tốt, không thể một lần uống quá nhiều, nửa ly là thích hợp nhất. Sầm Mặc Tiêu cười đến hết sức vui vẻ, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng Lục Tử Cần tức muốn hộc máu. Lục Tử Cần cũng có chút xấu hổ buồn bực, cảm thấy chính mình thật không giống ngày thường, lập tức muộn thanh nói. Tính, chị đây chính mình uống lên, vừa dứt lời, trong tay không còn, sữa bò bị người cầm đi qua, vào tay ấm áp, đối phương chính là đã hâm nóng trước khi mang cho nàng. Thịnh tình không thể chối từ, Tử Cần có lòng đi hâm nóng cho em làm sao có thể không cảm kích, khóe miệng nàng ý cười doanh doanh, mở miệng liền uống một ngụm, có cổ nhàn nhạt vị ngọt, Lục Tử Cần là bỏ thêm chút đường. Sữa bò hương vị nhạt. Chị sợ em uống không quen. Như vậy khả năng ngon hơn chút. Sầm Mặc Tiêu không thể uống quá ngọt. Nàng chỉ bỏ một lượng đường rất ít. Thực hảo uống. Cảm ơn. Sầm Mặc Tiêu bên môi dính điểm vết sữa. Khi nói chuyện liền tùy ý liếm liếm môi. Nàng mặc một thân váy ngủ an tĩnh nhàn nhã. Dưới ánh đèn đêm càng thêm mềm mại nhu hòa. Đầu lưỡi của nàng cuốn qua vết sữa bò màu trắng ngà. Đều không phải là cố tình câu dẫn. Nhưng người đứng xem trái tim lại không chịu khống chế mà đánh rơi một nhịp. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay Sầm tiểu công chúa thực ôn nhu. Hiện tại Sầm rỗi rỗi. Chị sẽ không đem sữa chị uống thừa cho em uống đi. Về sau Sầm rỗi rỗi. Chị dùng miệng uy em. Lục Phò Mã, gật đầu lia lia, cách chương.